Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tinh Lâm Mê Vụ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã phải sử dụng một lần triệu hoán tổ vu nữa. Tuy nhiên lần này mang lại kết quả rất tốt khi mà hắn đã là chủ nhân của một thế giới chi linh. Tuy rằng chỉ là một thế giới nhỏ thôi nhưng nó lại là thế giới ma pháp, cho nên là Tô Hàn đã có thể hấp thu ma pháp nguyên tố ở dạng lỏng để đột phá lên tam giai pháp thần. Ngoài ra thì hắn còn biết được là muốn đến được Thánh Sơn thì phải tập hợp đủ thế giới chi linh, chứ còn một thế giới chi linh như quán là không đủ. Với hắn đã khó khăn như vậy thì với người khác nó còn khó khăn cỡ nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mơ ước đạt được một cái thế giới chi linh là thế giới võ đạo thì tu vi của Tô Hàn có tăng vọt hay không nhá. Quả nhiên hắn vẫn đột phá. Trong lòng La Hàn cảm thấy nặng nề, thực lực của Tô Hàn càng mạnh đối với hắn, đối với Liên minh Tinh Không mà nói thì đây không phải là chuyện tốt. Mấu chốt nhất là Tô Hàn còn là một vị pháp thần có toàn hệ thuộc tính, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ. Một vị tam giai pháp thần toàn hệ thuộc tính tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ nóng bỏng, chạm tay là bỏng ngay. Thậm chí có thể nói Tô Hàn hiện tại chính là một cỗ máy chiến tranh, một mình hắn đã có thể điều khiển cả một chiến trường rộng lớn. Ở trong truyền ngôn thì Bạo Tuyết đã đem các đại cấp độ tu vi dung hợp lại. Hắn đột phá tam giai pháp thần, có phải hay không cũng làm cho chiến lực tổng hợp quán lại gia tăng mãnh liệt. La Hàn thầm nghĩ trong lòng như vậy, mà trên thực tế suy đoán này quán là không sai. Trước đó, tu vi võ đạo, thể xác và tu chân đã đột phá đến nhất trọng phàm thánh. Mà thời điểm đó tu vi ma pháp chẳng qua chỉ là nhị giai pháp thần, đã phá vỡ độ cân bằng giữa bốn đại cấp độ tu vi. Hiện tại, tu vi ma pháp cũng phải đột phá, tương đương với là tứ đại cấp độ tu vi toàn thể tăng lên, giúp cho chiến lực tổng hợp của Tô Hàn cũng tăng lên mãnh liệt. Chưa nói là quá mạnh, nhưng đủ để khiến choán, không cần dựa vào là nhật nguyệt thủy tinh tháp của Hồ Định cũng có thể tạo ra một sợi đế uy. So ra vẫn còn kém yêu chủ, nhưng đang từng bước rút ngắn rồi. Tô Hàn siết chặt nắm đấm, tu vi ma pháp đột phá để lòng tin của hắn cũng theo đó gia tăng lên. Ít nhất hiện tại giao chiến cùng với yêu chủ sẽ không phải thọ thương hay là phun máu dưới một quyền của đối phương. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động, nhìn về phía đám ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông. Không hề nghi ngờ là dỗ giờ phút này ma pháp sư còn đứng ở đây thì số lượng của Phượng Hoàng Tông chắc chắn là nhiều nhất. Những ma pháp nguyên tố kia đại bộ phận đều bị bọn hắn thôn phệ hấp thu. Liên Ngọc Trạch quanh chân ngồi đó, toàn thân tràn ngập sương mù màu đen, đó là màu sắc biểu thị cho vong linh hệ. Tô Hàn đối với Liên Ngọc Trạch vẫn cực kỳ mong đợi, giống như hai tên pháp thần áo bảo tím lúc trước vậy, chỉ cần thi triển một đạo cấm chú thôi thì có ngàn vạn vong linh khô lâu xuất hiện, trang cảnh kinh người cỡ nào. Mặc dù bây giờ Liên Ngọc Trạch chẳng qua chỉ là tứ giai pháp thần, thế nhưng rồi sẽ có lúc đến lục giai, thậm chí là thất giai. Lại trải qua mấy ngày, ma pháp nguyên tố mà Manodo chứa đựng được cuối cùng cũng bị hấp thu sạch sẽ. Trên thực tế thì những ma pháp nguyên tố nó chứa đựng này cũng chỉ là một phần ngàn tỷ của ma vân thế giới, bằng không coi như là toàn bộ ma pháp sư của thánh vực tập hợp đến cùng nhau thôn phệ thì cũng cần có thời gian rất lâu. Tu vi tam giai pháp thần của Tô Hàn cũng có tăng lên, bất quá khoảng cách đến tứ giai còn rất xa. Dựa theo cảm ứng của Ma Đồ Đồ, mọi người bắt đầu tiến lên, chạy tới thế giới chi hải. Không hề nghi ngờ đoạn đường này lại là nguy hiểm tứ phía. Mọi người vừa mới rời khỏi thang trời thì liền có một hồi cuồng phong thổi tới. Mọi người chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát, giống như trong vùng cuồng phong kia có những bàn tay vô hình cứ vả bùm bốp lên mặt họ vậy. Mà theo thời gian trôi qua, cuồng phong này càng ngày càng kịch liệt, đã có người kiên trì không nổi bắt đầu phải điều động lực lượng tu vi, hình thành nên lồng phòng ngự. Lúc này, có một cỗ gió lốc kinh khủng tẩm từ đằng xa bao phủ tới. Có thể thấy được rõ ràng trong gió lốc kia có vô số trường đao cự kiếm giống như bằng gió tạo thành. Vòn vẹn chỉ từ khí tức là có thể biết, nếu như bị đánh trúng thì chỉ sợ ngay cả phàm thánh cũng bị bổ thành hai nửa. Chủ nhân, đó là gió lốc tinh không, Ma Đồ Đồ nói. Tô Hàn một bên vừa lui một bên vừa nói, gió lốc tinh không là cái gì? Gió lốc tinh không là một trong các nguy cơ của tinh không huyễn cảnh, là một trận gió lốc nhỏ nhỏ, Ma Đồ Đồ nói. Chủ nhân tốt nhất vẫn mau né tránh đi, đừng có ngạnh kháng. Ở trong trí nhớ của ta, đã từng có là thất mệnh chủ, đã bị gió lốc tinh không cuốn trúng, cuối cùng chết ở bên trong đó. Nhịp tim của Tô Hàn không khỏi gia tốc, hắn đương nhiên sẽ không đi ngạnh kháng. Mỗi mối nguy cơ trong tinh không huyễn cảnh, chỉ sợ đâu, đều không phải là thứ mà bọn họ có thể chống đỡ. Gió lốc tinh không mặc dù đáng sợ, nhưng mà cũng có một chút đại năng thiên địa, chuyên môn tìm kiếm gió lốc tinh không tới để rèn luyện thể xác, mà Đồ Đồ lại nói. Tô Hàn cười khổ, khó có thể tưởng tượng nổi, đó là cái loại tồn tại biến thái cỡ nào. Gió lốc tinh không cỡ nhỏ, tốc độ không phải là rất nhanh, phạm vi cũng không phải là rất lớn, thế nhưng như trước vẫn có người bị trọng thương, bị tinh không chi nhận đánh trúng, thể xác hóa thành hai nửa, nguyên thần thánh hồn tử vong. Tô Hàn cố ý kiểm tra một hồi, từ khi tiến vào tinh không huyễn cảnh cho đến nay, Phượng Hoàng Tông không có xuất hiện thương vong gì. Dù sao lúc trước hắn đã khuyên bảo mọi người, nếu như gặp phải mối nguy mà không ngăn cản được, thì lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Thánh tử tu di giới thời thời khắc khắc mở ra cho người của Phượng Hoàng Tông. Hiện tại còn lại hơn 2 vạn người, thì cơ hồ có đến 70% đều là người của Phượng Hoàng Tông. Thành viên của thế lực khác hoặc là tán tu thì đều là có tu vi phàm thánh trở lên, chỉ có khoảng mười mấy cái hư thánh còn tồn tại thôi, còn chuẩn thánh thì một mống cũng không có. Hơn 10 vạn người mà chỉ còn lại chừng 2 vạn, có thể nói đây là một hồi tổn thất nặng nề. Nói thật thì Tô Hàn cũng không vì vậy mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì những người chết đi kia đều là thế hệ trẻ tuổi, là trụ cột tương lai của thánh vực. Bọn hắn tử vong cũng biểu thị cho việc là số lượng cường giả của thánh vực sau này sẽ xuất hiện một giai đoạn đứt gãy. Đương nhiên, phàm là những người sống sót trở về thì tương lai sẽ có thành tựu khá cao. Mà vui mừng chính là không riêng gì nhân tộc, mà đám thiên kiêu trẻ của yêu ma nhất tộc cũng đã tiến vào tinh không huyễn cảnh. Mặc dù bọn chúng mạnh hơn một chút, nhưng mà chắc chắn sẽ không tốt đi đâu. Cũng không biết là những người khác thế nào rồi, Tô Hàn nhớ tới đám người lôi phá. Tiến vào những truyền tống trận khác nhau thì tao ngộ khẳng định cũng không giống, thậm chí có thể là toàn quân bị diệt. Lão già cổ linh kia khẳng định là sẽ rất thành thạo điều luyện. Phân thân của cổ linh chiếu tẻ cũng tiến nhập vào tinh không huyễn cảnh. Bất quá lão gia hỏa kia làm việc điệu thấp, hiện lộ ra tu vi chỉ là chuẩn thánh, ngoại trừ Tô Hàn ra thì không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra. Sau đó lại trải qua khoảng nửa tháng đi đường, nơi này tựa như tinh không vậy, hoàn toàn tĩnh mịch, và mọi người cũng đang ở trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Dùng cái từ một ngày dài bằng một năm thì thực sự cũng không chút quá đáng. Lúc mà kích thích đến thì mọi thứ sớm bị chôn diệt, chỉ còn lại lo âu và hoảng sợ. Trong vòng nửa tháng này, bọn họ không đạt được bất luận một tạo hóa gì, mà ngược lại còn chết đi không ít người. Xem ra chuyến hành trình này có vẻ như từ đầu đến giờ chỉ có đám ma pháp sư là được hấp thu ma pháp nguyên tố, còn tu sĩ võ đạo hoặc thể tu ngoại trừ việc tiêu hao thì chính là cái chết. Tinh không huyễn cảnh này ở đâu ra là truyền tạo hóa chi địa như trong truyền thuyết, đây rõ ràng là tử vong chi địa. Còn chưa có tới sao, có người khàn khàn mở miệng. Bầu không khí của đội ngũ vô cùng đè nén, tất cả mọi người đều muốn giống to lên một tiếng để phát tiết tâm tình trong lòng, nhưng rồi lại sợ dẫn đến càng nhiều mối nguy hơn. Nhanh thôi. Tô Hàn cũng không vì vậy mà không vừa lòng, hết sức kiên nhẫn giải thích. Mau nhìn, đó là mê vụ tinh lâm. Sau khi xuyên qua mê vụ tinh lâm là có thể đến được thế giới chi hải. Ma Đồ Đồ bỗng nhiên chỉ về phía trước. Nghe được lời của nó, tất cả mọi người đều ngước mặt lên, hướng về phía trước mà nhìn. Chỉ thấy một đoàn sương mù mông lung màu trắng, chẳng biết khi nào đã xuất hiện, phạm vi lớn chiếm cứ cả tầm mắt của mọi người. Muốn tiếp tục tiến lên, tựa hồ nhất định phải xuyên qua đám sương mù này. Mà trong đám sương mù thì có rất nhiều nhánh cây như ẩn như hiện màu đen, cùng với sương mù trắng tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Những cái cây cối kia cao nhất cũng chỉ khoảng từng trăm mét, nhưng mà số lượng thì lại rất nhiều, mỗi cái giống như là đã từng bị ngọn lửa nướng qua, sớm đã khô héo. Truyền thuyết nói, mê vụ tinh lâm trước kia là một mảnh bức tường chi địa, về sau này bị thánh hỏa của vũ trụ tịnh hóa qua, sau đó... Nói đến đây, Ma Đồ Đồ liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi mới nói tiếp, sau đó liền biến thành một địa phương không rõ ràng. Tô Hàn nhíu mày, hắn hiểu được ý tứ của Ma Đồ Đồ, sợ là muốn xuyên qua mê vụ tinh lâm này cũng không phải chuyện đơn giản. Ở trong trí nhớ của ta, mối nguy của thế giới chi hải thấp hơn nhiều so với mê vụ tinh lâm, cho nên chỉ cần có thể sống sót đi ra khỏi mê vụ tinh lâm, coi như có thể thở phào nhẹ nhõm, Ma Đồ Đồ lại nói. Tô Hàn quay đầu chỉ thấy tâm tình mọi người đều căng thẳng, thậm chí đã có người nửa đường bỏ cuộc. Ta không đi. Hiện tại tu vi của ta là thấp nhất. Nếu thực sự là sẽ chết người, thì khẳng định sẽ là ta. Đúng vậy, ta cũng không đi. Ta không tin là tinh không huyễn cảnh này không còn lối ra nào khác. Coi như là hiện tại không có bất kỳ lối ra nào xuất hiện. Vậy thì cùng việc qua đó tìm đường chết, còn không bằng chúng ta tìm một nơi ẩn nấp, chờ cho lối đi của tinh không huyễn cảnh mở ra thì chúng ta liền ra ngoài. Càng ngày có càng nhiều người lựa chọn không có tiếp tục tiến lên, bọn họ thực sự không có đủ dũng khí lại xông vào mê vụ tinh lâm này. Từ khi bước vào truyền tống trận cho đến giờ phút này, ban đầu có 10 vạn 3.000 người, nhưng bây giờ chỉ còn không tới 2 vạn. Cái cẩu thí thế giới chi linh này là cái cẩu thí bản nguyên gì nữa chứ? Ngay cả tính mệnh cũng không có thì coi như có cho bọn họ nhiều tạo hóa, liệu có lợi ích gì đây? Tô Hàn cũng không khuyên giải bọn hắn, những người này đạo tâm bất ổn, cho dù có là thiên kiêu thì tương lai cũng sẽ không có thành tựu lớn. Một phần vạn chết ở nơi này, sợ là thế lực sau lưng bọn hắn còn phải quả trách mình. Cũng là La Hàn mở miệng. Mối nguy của tinh không huyễn cảnh, nơi nào cũng sẽ có thôi. Đi tới mê vụ tinh lâm thì ít nhất chúng ta còn có một mục tiêu. Nếu như lưu lại nơi này thì mới thực sự là cửu tử nhất sinh. Đáng tiếc coi như La Hàn có nói vậy, vẫn như cũ có không ít người lắc đầu. Tô Hàn phất tay dẫn đầu tiến vào mê vụ tinh lâm. Người của Phượng Hoàng Tông đi theo hắn. Lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy ước chừng có khoảng 2.000 người lưu lại tại chỗ. Bỏ qua 1 vạn người của Phượng Hoàng Tông, lại bỏ qua đám người liên minh tinh không còn khoảng 2.000 người. Có thể nói những người lưu lại kia đều là các thành viên khác của các thế lực khác nhau trong thánh vực. Hiện tại chi đội ngũ này của Tô Hàn tựa hồ chỉ có mỗi là Phượng Hoàng Tông và liên minh tinh không ma sát với nhau. Đương nhiên không có bất kỳ người nào biết là hơn 1 vạn người kia đều là người của Phượng Hoàng Tông. Chỉ biết bọn hắn là người của đại khu phương Đông bỗng nhiên xuất hiện, đó là một đám thiên kiêu. Thời điểm mọi người sắp tiến vào mê vụ tinh lâm, âm thanh của La Hàn bỗng truyền vào trong tai của Tô Hàn. Những tu sĩ còn thừa lại này, ngoại trừ liên minh tinh không của ta, cơ hồ đều là người của ngươi sau. Vẻ mặt Tô Hàn không đổi, ánh mắt híp lại, có hàn quang lóe lên. Ta có thể nhìn ra, mặc dù bọn hắn ngụy trang rất tốt, nhưng đều đi theo bước tiến của ngươi, La Hàn lại nói. Kỳ thực thì thời điểm ở tuyến phòng ngự thiên thành ta nên đoán ra được, bởi vì bọn hắn thực sự quá tin tưởng ngươi. Mặc dù là ngươi đối kháng với yêu ma ở cấp bậc đạo thánh thì trên mặt bọn họ cũng không có lo lắng chút nào. Ngược lại còn rất hưng phấn và chờ mong, tựa hồ đã biết rõ thực lực của ngươi mạnh đến cỡ nào, mà ngươi xác thực cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Bước chân của Tô Hàn dừng lại, sau đó thì sao? Đây càng thêm nghiệm chứng suy đoán của liên minh tinh không ta, tin tưởng không lâu sau đó, thánh chủ sẽ hạ lệnh đem người cùng với tất cả các người đều đuổi tận giết tuyệt. Âm thanh của La Hàn có chút bằng lãnh. Tinh không huyễn cảnh ngăn cách hết thảy liên hệ với ngoại giới. Nếu các ngươi đều chết thì việc này sẽ không có ai khác biết, Tô Hàn nói. Ngươi còn vọng tưởng đem chúng ta đoàn diệt xong? La Hàn khinh thường cười một tiếng. Không nói là ngươi có bản lĩnh này hay không, coi như ngươi có thực sự làm được thì cũng phải suy tính một chút, uy áp đến từ tinh không huyễn cảnh. Chúng ta sống sót ít nhất có thể chia sẻ một chút. Nếu chúng ta thực sự chết đi, vậy thì cố uy áp kia liền để cho các ngươi càng thêm suy yếu. Ngươi cho rằng đến lúc đó các ngươi còn có thể sống sót rời khỏi tinh không huyễn cảnh hay sao? Tô Hàn cũng lười nói nhảm với hắn, chẳng qua sát cơ trên mặt đã không hề che giấu. Tiến vào mê vụ sầm lâm, giống như tiến nhập vào một tòa trận pháp vậy. Rõ ràng chỉ đạp vào một bước mà thôi, thế nhưng thời điểm Tô Hàn quay đầu nhìn lại thì phát hiện sau lưng toàn bộ đều đã là xương trắng. Hắn thử lui ra một bước nhưng không trở lại địa phương ban đầu, mà vẫn bị hãm sâu vào trong sương mù. Chỉ có đánh giết vụ thú ở trong mê vụ tinh lâm, dùng sương mù tinh dẫn dắt mới có thể đi ra khỏi mê vụ tinh lâm thôi, Ma Đồ Đồ nói. Tô Hàn nhìn một chút, cách đó không xa là đám người La Hàn, hắn chợt chuyển âm hạ lệnh. Người của Phượng Hoàng Tông, tất cả đi theo ta. Siêu một tiếng, hơn vạn đạo thân ảnh bộc phát ra tốc độ. Trong thần sắc kinh ngạc của bọn người La Hàn hướng về phương xa, người của liên minh tinh không thầm mắng một tiếng muốn truy theo, thế nhưng xương trắng càng lúc càng đậm, rất nhanh đã không thấy bóng dáng bọn người Phượng Hoàng Tông. Bọn chúng đã đạt được thế giới chi linh, nhất định là có biện pháp đi ra, có người thấp giọng cả giận nói. La Hàn cười lạnh, kể từ đó càng thêm kiên định với suy đoán của ta, xem ra hắn thực sự đã từng là người kia. La đại nhân, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Có người hỏi. Đi một bước tính một bước, xe đến đường núi thì ắt có đường leo lên, La Hàn nói. Mê vụ xâm lâm không biết rộng lớn cỡ nào, cũng có lẽ nơi này chỉ là một tòa trận pháp mà thôi. Đám người Tô Hàn đi về phía trước không mục đích khoảng một canh giờ, cũng không thấy bất luận một đường ra nào cả. Sương mù càng lúc càng lớn, cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Ở trong sương trắng này có minh chứng tồn tại, có thể trì hoãn tốc độ vận chuyển tu vi lực lượng của chúng ta. Mọi người đều bày ra phòng ngự, tránh cho bị sương mù, chướng khí xâm nhập. Nghe được lời của Tô Hàn, mọi người mới phát hiện, tu vi lực lượng trong cơ thể mình thực sự đã chậm lại một chút, hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt. Thế nhưng mà, Rất nhiều người sau khi bày ra phòng ngự vẫn vô pháp chống cự được chứng khí xâm nhập vào cơ thể. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm liền bày ra tu vi thần khải bao phủ mọi người vào trong, lúc này mới chống lại được chứng khí sương mù xâm nhập. Nhưng lực lượng của tu vi của Tô Hàn cũng đang kịch liệt tiêu hao, vượt qua trước đó cả trăm lần. Tô Hàn ném một viên khí huyết thần đan vào trong miệng, lực lượng tu vi tiêu hao, sau đó để choán cảng luyện hóa khí huyết thần đan nhanh hơn. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía người Phượng Hoàng Tông vừa hỏi, ngoài trừ ma pháp sư ra, thì đạt đến thất trọng đạo thánh có bao nhiêu? Mọi người đối mặt nhìn nhau, sau đó có mười mấy người giơ tay. Tô Hàn xem xét đều là những gương mặt quen thuộc, bao gồm có cả những người có được thượng cổ thần khí và thượng cổ ma khí, như là Tô Nhất Diệp Tiểu Phỉ. Rất rõ ràng là sau khi tiến vào thánh vực thì có thượng cổ thần khí và ma khí phụ trợ, tu vi của bọn họ cấp tốc tăng lên, nhanh hơn người khác rất nhiều. Tô Hàn trầm ngâm đem phần lớn khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả chia ra. Những người còn lại toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới, luyện hóa khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả, dùng tốc độ nhanh nhất để thăng tu vi. Bất quá là khí huyết thần đan bên trong hoàn toàn ẩn chứa huyết ý và hồn niệm của yêu ma cấp bậc nguyên thánh. Nhớ là không thể chỉ vì cảnh giới trước mắt mà gặp phải cắn trả. Ngoài trừ khí huyết thần đan và vạn năm yêu quả, trong thánh tử tu di giới còn có rất nhiều bảo vật do thế lực khác đưa tới, lại cộng thêm thời gian gia tốc gấp vạn lần. Mọi người của Phượng Hoàng Tông tu vi sẽ cất cao với tốc độ rất nhanh. Làm như vậy là vì tiếp theo thế giới chi hải và bản nguyên thánh sơn cần có lực lượng để tranh đoạt. Còn những người lưu lại bên ngoài chỉ còn chừng khoảng 2.000. Ngoài trừ đám tu sĩ võ đạo như là Diệp Tiểu Phỉ và Tô Nhất thì chính là đám người của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn và ma pháp sư của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn. Ngay cả đám Nam Cung Ngọc cũng đều tiến vào thánh tử tu di giới, tranh thủ đem thời gian tăng lên thành đỉnh phong giới nguyên thánh. Nhân số giảm bớt đi để cho tốc độ tiêu hao tu vi của Tô Hàn cũng không hề giảm bớt, bởi vì hắn phải tiếp nhận uy áp lớn hơn đến từ tinh không huyễn cảnh. Mà cũng đúng lúc này, những cây khô màu đen vẫn luôn đứng bất động thì lại bỗng nhiên chấn động. Hô! Chỉ thấy đại lượng dây mây từ trên những cành cây khô này mọc ra rồi quăng về phía bọn Tô Hàn. Còn chưa tiếp cận đã nghe những tiếng vang đồm đốp, giống như là không khí cũng có thể bị đánh bạo. Cẩn thận! Tô Nhất mở miệng cầm luyện yêu hổ, lực lượng bàng bạc từ trong tay hắn tuôn ra để cho luyện yêu hổ thôi phát thánh quang đánh phá những dây mây này. Diệp Tiểu Phỉ cũng ra tay, thiên chu nhận hình thành đao mang màu đen chảm phách hơn phân nửa số dây mây đó. Bất quá sau khi dây mây đứt gãy thì lại hóa thành khói đen nồng đậm, không ngừng truyền ra những tiếng nổ vang. Lực lượng trùng kích to lớn hướng về mọi người để cho tu vi thần khải chấn động mãnh liệt. Thổ hệ ma pháp sư thi triển đại địa thủ hộ, Lưu Vân hạ lệnh. Là đoàn trưởng của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, hắn tự nhiên lời nói rất có trọng lượng. Từng mảnh hào quang màu vàng đất từ trong tay của hơn trăm vị ma pháp sư bạo phát ra, hình thành lồng sáng chống cự khói đen trùng kích. Mộc hệ ma pháp sư thi triển thánh quang chữa trị, giảm xuống tiêu hao nguyên tố ma pháp, Lưu Vân lại nói. Khi mà các ma pháp thuộc tính ma pháp sư thi triển thì Tô Hàn cũng hạ lệnh để mọi người tiến lên phía trước. Ma đồ có nói là chỉ có đánh giết vụ thú mới có thể đạt được là sương mù tinh, tìm được đường rời khỏi mê vụ tinh lâm. Rõ ràng những cây khô này không phải là vụ thú. Liên Ngọc Trạch dùng ma pháp hệ triệu hoán ra mấy chục vạn vong linh khô lâu vì mọi người mở đường. Tín Lăng thì bày ra hiên viên kiếm hồn, dùng mảnh vỡ của hiên viên kiếm làm phụ trợ, thánh kiếm tể thiên, tịnh hóa hết thảy. Đối với mọi người mà nói, công kích đến từ cây khô không tính là mối nguy gì, tùy tiện là có thể ngăn cản. Thế nhưng theo việc tiến lên thì mặt đất cũng chấn động, có từng đạo vết nứt xuất hiện và từ trong các khe chui ra rất nhiều con kiến. Đúng vậy, chính là con kiến. Chỉ bất quá kiến này phải lớn cỡ chừng bàn tay, số lượng rất nhiều. Nó đang không ngừng gặm cắn tu vi thần khải của Tô Hàn cùng với là đại địa thủ hộ. Dưới loại tình huống này, lực lượng tu vi của Tô Hàn tiêu hao phải gấp mấy trăm lần so với trước. Nếu như để vào ngày thường, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Dù sao thì có khí huyết thần đan gia trì, tu vi của Tô Hàn sẽ cấp tốc tăng lên, ít nhất phải nhanh gấp mấy trăm lần so với bình thường. Nhưng trước mắt những con kiến này càng ngày càng nhiều, khiến cho người ta da đầu tê dại, lồng đít dựng thẳng lên. Ngẩng đầu nhìn lại thì bốn phương tám hướng toàn bộ đều là kiến, chúng vô cùng tập trung, vòn vẹn chỉ nhìn một cái thôi thì toàn thân sẽ nổi hết cả gai ốc gai gà. Lực lượng của những con kiến này so với khói đen do cây khô hình thành còn lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều là thổ hệ ma pháp sư thi triển ra đại địa thủ hộ, nhưng mà đã xuất hiện những cây lỗ do gặm cắn. Nếu như không có tu vi thần khải của Tô Hàn gia trì, sợ là đám kiến đã vọt lên rồi. Lực lượng của đám kiến này thấp nhất cũng có thể so với tu sĩ ở cấp bậc phàm thánh. Độ mạnh mẽ đó thật sự, những con to còn có thể so được với đạo thánh, Tô Hàn trầm giọng nói. Diệp Tiểu Phỉ vung thiên chu nhận, chém giết một ít kiến rồi nói, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị mài chết thôi. Tô Hàn há mồm vừa nói muốn nói gì, thì phía trước lại truyền đến một tiếng giống trầm thấp. Nhưng không đợi hắn mở miệng, mà Đồ Đồ đã nói, là âm thanh của vụ thú đó. Nghe được lời này, trong lòng mọi người liền vui vẻ. Dựa theo lời nói của Ma Đồ Đồ thì mối nguy hiểm trong mê vụ tinh lâm là rất nhiều. Trong dĩ vãng thì rất nhiều sinh linh còn chưa gặp được vụ thú đã chết dưới nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng mọi người giờ phút này đã có thể gặp được một đầu vụ thú, hoàn toàn chính xác có thể coi là vận khí tốt. Sau một khắc thì một đầu quái vật khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là một đầu cự lang, thân dài cả ngàn mét, toàn thân trên dưới là có một bộ lông màu xanh lục, một đôi tròng mắt mang theo u quang, tản ra vẻ hung lệ. Nó nhìn xuống mọi người tựa như đang quan sát một bầy kiến hôi, cái miệng lớn mở rộng phun ra một quả cầu ánh sáng. Oanh! Quả cầu ánh sáng nổ tung, lực lượng vô cùng cường đại, nháy mắt đem đại địa thủ hộ oanh cho sụp đổ. Tu vi thần khải của Tô Hàn cũng gặp phải trùng kích mãnh liệt. Tại thời điểm hắn lui lại, đồng thời hòa quang cũng yếu đi rất nhiều. Những con kiến kia lại không bị thương tổn chút nào, tốc độ gặm cắn càng nhanh, tựa như lúc nào cũng có thể đem tu vi thần khải đục xuyên qua. Vụ thú thật mạnh, Diệp Tiểu Phỉ đôi mắt trầm thấp. Vẹn vẹn từ lực lượng của quang cầu kia thì ít nhất nó phải tương đương với là ngũ trọng, thậm chí là lục trọng nguyên thánh rồi, Lăng Tiếu cũng nói. Một kích tiện tay đã có thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ đầu vụ thú này đã đạt tới đế thánh hay sao? Tín Lăng nhíu mày. Nếu quả thực là đế thánh, vậy thì coi như mọi người có cộng lại cũng không thể là đối thủ của con vụ thú này. Đế thánh cùng với những cảnh giới khác có một khoảng cách rất lớn. Nếu như một vị đế thánh chân chính, cho dù chỉ là nhất trọng thôi, thì cũng có thể đủ oanh sát tất cả nguyên thánh và đạo thánh. Nếu như thực sự là đế thánh, vậy thời điểm xuất thủ chắc chắn phải có được đế uy. Nhưng ta trên người nó lại không cảm nhận được đế uy. Tô Hàn tản ra chiến lực toàn thân, xuất ra một giọt long huyết để thi triển long huyết cuồng bạo. Diệp Tiểu Phỉ, Tín Lăng, Tô Nhất, Phương Tầm, Lạc Tinh Vân, Phương Tự Cẩm, toàn bộ tới phụ trợ cho bản tông. Ma pháp sư khác toàn lực ra tay oanh sát đám kiến này, tránh để cho chúng gia nhập vào chiến trường. Tiếng nói vang lên thì trong tay Tô Hàn, âm dương cung đã tỏa hào quang, nổ mạnh rồi bắn tới. Nếu như nói hiện tại là vũ khí mạnh nhất trên người Tô Hàn là cái gì, vậy thì không hề nghi ngờ, nó chính là âm dương cung. Phá thương thần binh thì xem như một loại vũ khí có thể trưởng thành, mà phá giới chi nhận thì Tô Hàn lại không thể phát huy lực lượng chân chính của bản nguyên. Còn những cái khác như khai thiên đỉnh trước mắt cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, không phải là thứ mà Tô Hàn có khả năng điều khiển. Vọn vẹt chỉ tính theo chiến lược bản thân, thì dưới thời điểm Tô Hàn bạo phát ra chiến lược tổng hợp, thì dùng âm dương cung để tiến hành công kích. Trừ lĩnh vực chi thuật cả chín hệ gộp lại, thì chính là chiến lược mạnh nhất đương thời. Tô Hàn tay trái cầm cung, ngón trỏ và ngón giữa tay phải đồng thời kéo căng dây cung, lực lượng tu vi phun trào bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ, để cho âm dương cung tạo thành một cái nửa cung tròn. Trong chớp mắt tiếp theo chỉ nghe phịch một tiếng, khi mà chiều dài của mũi tiễn màu vàng kim đạt tới cả 100 mét thì bỗng nhiên được bắn ra. Cùng một thời gian thì khô mộc đế thuật lực lượng tịnh hóa cũng phủ xuống, bao trùm trên thân vụ thú. Bất quá vụ thú này cường đại đến cực hạn, coi như không phải đế thánh thì cũng đã đạt đến trình độ nửa bước đế thánh. Chỉ tiến lên một bước liền đã có được đế uy ngay. Lực lượng tịnh hóa mặc dù rất mạnh nhưng cũng không suy yếu được thực lực của nó bao nhiêu. Đây, đối với Tô Hàn, người đạt được khô mộc đế thuật lần đầu tiên cảm thấy mình lỡ tay. Thời điểm giao chiến cùng yêu chủ, hắn căn bản không có thôi động lực lượng tịnh hóa. Soạt, hào quang của luyện yêu hổ bao phủ xuống, để cho hào quang trên thân vụ thú chấn động, tựa hồ giảm bớt đi một chút. Vụ thú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhất, hắn cảm thấy giao hỏa cầm trong tay thượng cổ thần khí này tạo thành uy hiếp lớn nhất cho mình. Bất quá còn chưa đợi nó hành động thì đao mang của Thiên Chu nhận bổ xuống, ngay sau đó là không động ấn, hiên viên kiếm khí, các thể loại đều hoành công xuất hiện muốn đem vụ thú chấn áp. Ngao! Vụ thú cự lang cảm nhận được một tia uy hiếp, liền phát ra tiếng gào thét, thân thể khổng lồ dựng đứng lên, có một cỗ sóng xung kích xuất hiện trên người nó. Rất nhiều là công kích đến từ thượng cổ thần khí và ma khí, ở dưới sóng trùng kích này đều sụp đổ. Bất quá cự lang cũng gặp phản chấn, thân thể to lớn phải lùi lại mấy chục bước. Cho đến giờ phút này thì cây kim tiễn cả 100 mét đã phóng tới. Phốc! Kim tiễn xuyên qua thân thể vụ thú, khiến cho vụ thú lại bị kéo ra ngoài khoảng 1000 mét nữa. Sau đó kim tiễn oanh một tiếng nổ tung, lực lượng đáng sợ kinh người từ trong bùng nổ ra ngoài. Kim quang đầy trời, phảng phất như vầng rượu nhật bốc lên. Vụ thú cự lang thân ảnh hoàn toàn sụp đổ, rồi có một viên tinh thạch màu trắng trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Hô! Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở phào ra. Tập hợp vài kiện thượng cổ thần khí và ma khí cùng với âm dương cung của Tô Hàn có lực lượng mạnh nhất mới có thể đem đầu vụ thú này đánh chết. Bởi vậy rõ ràng là vụ thú này mạnh mẽ đến cỡ nào. Nếu như không phải mọi người phối hợp hoàn mỹ, căn bản không cho vụ thú cơ hội xuất thủ, sợ là vụ thú cự lang kia sẽ thể hiện ra được sức tấn công cực kỳ khủng bố. Cái này là sương mù tinh sao? Tô Hàn híp mắt xòe bàn tay, đem viên tinh thạch màu trắng kia chộp vào. Vào tay lạnh buốt, cảm xúc rất tốt. Nó giống như là tinh hạch thú hạch của thánh thú trong thánh vực, hầu như không sai biệt lắm. Bất quá từ trong sương mù tinh này Tô Hàn lại không cảm nhận được gợn sóng của thánh khí, rõ ràng không thể lấy nó ra thôn phệ được. Chủ nhân, ngươi dùng thần niệm thăm dò vào trong đó, sương mù tinh này sẽ tự động hòa tan, sau đó sẽ vì ngài mà chỉ ra con đường đi tới thế giới chi hải. Ma Đồ Đồ lại nói. Tô Hàn không chút do dự, thần niệm lập tức dò vào trong sương mù tinh, chỉ thấy sương mù tinh tựa hồ như bị thiêu đốt vậy, rất nhanh liền hóa thành chất lỏng. Sau đó có một đạo sương mù nồng đậm màu trắng hóa thành sợi dây dài, lấy Tô Hàn làm điểm bắt đầu vọt về phương xa. Quả là như vậy. Tô Hàn liếc mắt nhìn Ma Đồ Đồ, người sau còn tưởng rằng Tô Hàn muốn khen ngợi hắn, lại nghe Tô Hàn nói, thế giới chi linh nhỏ yếu nhất cũng sẽ không dễ dàng khuất phục trong tay người khác. Người giúp ta như vậy, đến cùng là có mục đích gì? Ma Đồ Đồ sừng sốt một chút, chê cười nói, không, không có mục đích. Ta trước đó đều đã nói, nếu như không phải chủ nhân cứu được ta, ta đầy đã bị hiến tế rồi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nếu như người hiện tại không nói, chờ khi người đến lúc cầu ta, ta không nhất định sẽ giúp người đâu. Đừng a! Hai cái lỗ tai thỏ của Ma Đồ Đồ lập tức dựng thẳng lên, thoạt nhìn bộ dáng hết sức là khẩn trương. Mặc dù nó đã tồn tại 300 triệu năm, thế nhưng tâm tính của nó lại không có thành thục, phảng phất như một hài đồng chưa lớn vậy. Nói mau, Tô Hàn hỏi. Ai? Âm thanh thở dài của Ma Đồ Đồ phát ra. Chủ nhân, ngài có chỗ không biết. Ta là một thế giới chi linh trưởng thành, có thể thông qua thôn phệ các thế giới chi linh khác để gia tăng độ rộng của linh vực. Cái gọi là độ rộng linh vực chính là diện tích thực tế có thể bao phủ của thế giới chi linh. Nói cách khác là độ rộng linh vực của ta càng lớn, bản thân càng mạnh, diện tích thế giới có thể trưởng khống lại càng lớn. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Ma Đồ Đồ, chẳng qua không nghĩ tới là con thỏ bé đáng yêu này lại là một thế giới chi linh trưởng thành. Nói thí dụ như thế giới chi linh nhỏ yếu nhất chỉ có thể trưởng khống một mảnh thuộc địa, mà thế giới chi linh mạnh mẽ có thể trưởng khống một quả tinh cầu. Ở trong vũ trụ, vị diện cũng có lớn có nhỏ. Thế giới chi linh càng mạnh thì vị diện được bao phủ lại càng rộng lớn hơn. Trừ cái đó ra thì các loại sức mạnh mà nó đản sinh ra đối với là tất cả sinh linh sinh tồn trên vị diện đó cũng có sự khác biệt. Dựa theo lời nói trước đó của Ma Đồ Đồ, ở dưới tình huống bình thường, thế giới chi linh từ khi xuất hiện đã được định hình. Nhưng mà thế giới chi linh khác biệt thì chúng có thể thôn phệ các thế giới chi linh khác để tăng cường bản thân, tương đương với tu sĩ có thể tự mình trưởng khống vận mệnh của mình. Kỳ thực chỉ cần ta có thể thôn phệ thế giới chi linh khác, vậy đối với chủ nhân mà nói có thể nói là chỗ tốt, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Ma Đồ Đồ nói thêm. Thật sao? Con mắt Tô Hàn híp lại. Hắn tự nhiên không ngốc, hiện tại Ma Đồ Đồ chẳng qua muốn cầu cạnh mình, cho nên mới mở miệng gọi một tiếng chủ nhân. Mà trên thực tế Tô Hàn cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đem Ma Đồ Đồ này chân chính trưởng khống. Một khi rời khỏi tinh không huyễn cảnh, Ma Đồ Đồ có tỷ lệ rất cao sẽ trực tiếp rời đi. Nếu như là vậy, coi như Tô Hàn sẽ làm công miễn phí cho nó. Bất quá mục đích chủ yếu để Tô Hàn tiến vào tinh không huyễn cảnh không phải là để tìm kiếm thế giới chi linh. Giữa hắn và Ma Đồ Đồ coi như là lợi dụng lẫn nhau thì cũng không có chỗ xấu nào. Đi thôi, Tô Hàn nhấc chân, đi theo con đường do sương mù nồng đậm màu trắng tạo thành hướng về phía trước. Sương mù dẫn đường này tựa hồ rất dài, mê vụ tinh lâm cũng đích thực là rất rộng lớn. Đám người Tô Hàn đi cả nửa ngày mà vẫn như trước chưa tới điểm cuối cùng. Cho đến một đoạn thời gian, một sợi uy áp bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Thời điểm mà đám người Tô Hàn cảm nhận được liền hơi ngưng lại, Sắc mặt Tô Hàn đại biến, lập tức quát, đó là đế uy. Không cần Tô Hàn phải nói thì những người khác cũng đã cảm nhận được. Đế uy khủng bố như một tòa núi lớn, cho dù chỉ là một sợi, thế nhưng vẫn càn ngập cảm giác áp bách, đánh thẳng vào thể xác và linh hồn của mỗi người. Đám người Tô Nhất, Diệp Tiểu Phỉ trong nháy mắt liền túa mồ hôi. Có rất nhiều ma pháp sư càng là khổ không thể tả, thân thể run rẩy lên. Mặc dù bọn hắn vẫn đứng trong đó để mà thực hiện, thể hiện ra, thi triển ra phòng ngự ma pháp, thế nhưng vẫn không ngăn được đế uy xâm nhập. Nhanh lên, Tô Hàn truyền âm quát. Cái kia chính là đế uy chân chính, cũng đại biểu cho đối phương là một tồn tại kinh khủng ở cấp bậc đế thánh. Ngoài trừ triệu hoán tổ vu ra thì coi như tất cả mọi người có vây công cũng khó có khả năng làm đối thủ. Sưu một tiếng. Trước kia tốc độ tiến lên của mọi người không nhanh bởi vì lo lắng là dẫn tới một số nguy cơ, nhưng giờ phút này họ phải toàn bộ bạo phát ra tốc độ, chạy theo con đường sương mù để cấp tốc bỏ trốn. Cùng một thời gian, không biết là nơi nào, nhưng có tiếng vù vù rung động truyền ra. Ngay sau đó thì uy áp phô thiên cái địa, so với một sợi lúc trước nhiều hơn không biết bao nhiêu, trong đó còn ẩn chứa sát khí và điểm hung lệ hướng mọi người phủ xuống. Đế uy kia gần như là hình thành thực chất, để cho mọi người càng thêm vững tin đối phương ít nhất không phải là nửa bước đế thánh, cũng không phải giống như yêu chủ, mà khoảng cách đã rất gần với đế thánh rồi. Bọn họ rất có thể sẽ là đế thánh chân chân chính chính. Phanh một tiếng, đế uy bao phủ tới, rất nhiều ma pháp sư thi triển ra đại địa thủ hộ và các loại lồng phòng ngự, thế nhưng đều bị phá toái chỉ trong chớp mắt. Tu vi thần khải của Tô Hàn cũng gặp phải trọng kích, trong nháy mắt liền bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Nếu như vỏn vẹn chỉ là hắn thì tự nhiên không có khả năng bởi vì một số uy áp mà bị oanh phá tu vi thần khải. Thế nhưng giờ phút này phải che cho tất cả mọi người. Nếu như cứ để mọi người tiến hết vào thánh tử tu di giới, vậy thì uy áp đến từ tinh không huyễn cảnh sẽ toàn bộ tụ tập trên người Tô Hàn. Kết quả đó lại càng không tưởng tượng nổi. Phốc! Có người chịu không nổi đế uy, vẻ mặt tái nhợt phun ra một búng máu tươi. Tô Hàn quát, dẫn bọn hắn đi. Bên cạnh những người có thể kiên trì ở lại, lập tức đem người không kiên trì nổi chộp lấy, rồi trốn về phương xa, soạt. Thời điểm Tô Hàn quay đầu, chỉ thấy một cái móng vuốt màu kim sắc cực lớn từ hư không phía sau bổ xuống. Sắc mặt hắn đại biến, lập tức là đem tu vi thần khải co vào tụ tập trên người mình. Cùng lúc đó những người khác thời điểm chạy trốn, thì Tô Hàn lại xông về phía sau, đụng vào cái móng vuốt màu vàng kim kia. Thực sự chỉ là đụng vào mà thôi, Tô Hàn không có thi triển bất luận thủ đoạn công kích gì, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng là dùng tu vi nhất trọng phàm thánh của mình, coi như có thi triển ra cửu hệ lĩnh vực chi thuật, thì cũng chỉ là kiến càng lay cây. Oanh một tiếng, móng vuốt trong chớp mắt liền vô trúng Tô Hàn, tu vi thần khải cũng không phá toái, nhưng thân ảnh của Tô Hàn lại như con diều đứt dây, bị đập bay ra mấy ngàn thước. Tô Hàn vận chuyển một chút lực lượng tu vi, hắn phát giác mình không gặp thương thế gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù là cấp bậc đế thánh nhưng nhiều lắm cũng chỉ là cấp đế quân mà thôi, không phải là đại đế, lại càng không phải là thiên đế. Ở tam trọng phía dưới của đế thánh chính là đế quân, mà dưới lục trọng thì là đại đế, từ thất trọng mới có thể thu được xưng hào là thiên đế. Mà đế quân và đế thánh là khác nhau, không thể là mà đem tu vi thần khải phá hủy được, mà chỉ cần tu vi thần khải không bị phá vỡ thì sẽ không có khả năng giết chết Tô Hàn. Đây chính là diệu dụng sau khi tứ đại cấp độ tu vi dung hợp, là địa phương kinh khủng nhất. Ai có thể nghĩ tới một vị đế quân vậy mà không giết được một kẻ chỉ có tu vi nhất trọng phàm thánh. Lại đến, Tô Hàn đứng dậy muốn tiếp tục phóng tới đạo móng vuốt kia. Vào thời khắc này có một cỗ đế uy xuất hiện ép về phía Tô Hàn. Cùng lúc đó thì một cái đuôi hoành không quét tới, đem rất nhiều cây khô màu đen quật gãy ngang xương. Thế nhưng, cỗ khí thế đó là thẳng tiến không lùi, lại còn khủng bố tới cực điểm nữa. Hai tên vụ thú cấp đế thánh xong. Con ngươi của Tô Hàn trừng lớn, trong mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Từng đợt cảm giác da đầu tê dại không ngừng kéo tới, để sau lưng hắn hoàn toàn đã bị mồ hôi ướt lạnh, thấm nhẹp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tô Hàn cũng không né tránh, mà tùy ý để cho cái đuôi kia quét về phía mình. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục truyền đến, tu vi thần khải vẫn không bị phá toái. Rõ ràng là đầu vụ thú này cũng chỉ là cấp bậc đế quân. Mà Tô Hàn từ trong lực cung kích vừa rồi, trong chớp mắt đã đi tới phía trước móng vuốt to lớn màu vàng, sau đó lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài. Vụ thú ở nhị cấp đế quân tựa hồ là đang quay quả bóng ra vậy, đều đem Tô Hàn đập tới. Cho dù hắn không thụ thương nhưng làm cho Tô Hàn cảm giác được cảm giác váng đầu hoa mắt đã lâu không thấy. Người của Phượng Hoàng Tông lòng chung như nhất, nhưng bọn hắn cũng biết là tông chủ đang kéo dài thời gian cho đám người mình, cho nên bọn họ đều dùng ra khí lực từ lúc bú sữa mẹ để di chuyển trong mê vụ tinh lâm. Cho đến khi con vụ thú ở cấp bậc đế quân thứ ba xuất hiện thì trái tim của Tô Hàn đã triệt để chìm xuống đáy cốc. Vòn vẹn chỉ một con thì bọn hắn còn vô pháp ngăn cản. Thời điểm cả ba con xuất hiện, sợ là người của Phượng Hoàng Tông đều phải chết ở chỗ này. Cần phải triệu hoán tổ vu nữa sao? Tô Hàn cắn chặt răng. Số lần triệu hoán tổ vu chỉ còn lại có ba thôi. Lại không nói, ngày sau còn phải đối mặt với sự truy sát của Liên minh Tinh Không. Chỉ là tiếp theo hành trình thế giới Chi Hải, rồi bản nguyên Thánh Sơn, không biết sẽ gặp được phải mối nguy hiểm gì. Không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ thì Tô Hàn không muốn lại triệu hoán tổ vu nữa. Còn ba lần cơ hội thực sự vô cùng chân quý. Tông chủ, ngươi nhìn phía trước kìa. Vào thời khắc này, âm thanh của Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên truyền vào tai Tô Hàn. Tô Hàn lắc lư cái đầu có chút choáng váng, chỉ thấy sương mù phía trước đang dần tản ra. Có một mảng hồ nước màu xanh lam đã xuất hiện trong tầm mắt. Hồ nước này mênh mông vô bờ, không nhìn thấy điểm cuối, giống như chẳng giang đại hải vậy. Mà trên mặt hồ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vệt bạch quang, coi như khoảng cách rất xa Tô Hàn cũng có thể thấy rõ, nhưng bạch quang kia đều là thế giới chi linh. Trừ cái đó ra, Tô Hàn còn chứng kiến có rất nhiều thân ảnh đang đứng quanh hồ, có nhân tộc cũng có cả yêu ma. Chỉ bất quá là so sánh với thời điểm tiến vào thì số lượng hiện tại đã ít đi rất nhiều, sợ là nhiều nhắm chỉ bằng 1/10 lúc trước. Thế giới Chi Hải chính là nơi mọi người tụ họp cuối cùng sau. Lối ra đã gần ngay trước mắt, Tô Hàn lập tức hô lên. Để ta chặn lại ba đầu vụ thú này, toàn bộ các ngươi tiến vào thánh tử tu di giới đi. Nghe được lời này, mọi người trong lòng đều căng thẳng. Họ phải biết rằng một khi bọn hắn mà tiến nhập thánh tử tu di giới, vậy thì uy áp của tinh không huyễn cảnh sẽ đều tụ tập hết lên người Tô Hàn. Đến lúc đó thì hắn không chỉ phải đối mặt với ba đầu vụ thú cấp bậc đế quân, mà còn phải đối mặt với uy áp đáng sợ kia nữa. Mà nhìn dáng vẻ của Tô Hàn, hiển nhiên là không quyết định triệu hoán tổ vu, bằng không thì hà tất phải để bọn hắn tiến vào thánh tử tu di giới. Tông chủ, Lăng Tiếu muốn nói lại thôi. Yên tâm, nếu như ta muốn chết thì các người sẽ không ra được đâu, Tô Hàn quát. Hắn đã nói như vậy rồi, đám người Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không nói gì thêm nữa, toàn bộ đều tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mà tốt bụng thì cho xin một like, một sub, donate thì càng tốt nữa. Cảm ơn mọi người.